pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643. Chương 640 cứu vớt ảnh đế kế hoạch. Xong, trên đường trở về, Thỏa Dập như cũ suy nghĩ. Kỳ thật tiền cũng đều không phải là thật sự như vậy vạn năng. Ít nhất giáp mặt đối một cái liền chết còn không sợ người. Đặc biệt người này còn có thể dễ dàng trí hắn vào chỗ chết thời điểm. Tiền tài liền trở nên thực tái nhợt. Kỳ thật Tô Tỉnh Tỉnh quá đánh giá cao kế đại gia tộc tiện nội cùng người chi gian cảm tình. Liền tính biết rõ Thỏa Nghiêm là bị các nàng cấp tính kế. Chân chính có thể xuất đầu vì Thỏa Nghiêm báo thù người. Phòng trưng hiện tại chỉ có hắn Thỏa Dập, mà Thỏa Dập lựa chọn từ bỏ. Thỏa Nghê đã cùng nàng bạn trai chia tay. Bởi vì nàng thật sự không thể chịu đựng được chính mình bạn trai thành tiểu đệ bạn gái. Hiện tại là nhớ tới Thỏa Nghiêm, Thỏa Nghê đâu sẽ cảm thấy ghê tởm, càng không nói đến đi cứu hắn. Hiện giờ, toàn bộ Thỏa thị chính là một khối to bánh kem, đối với Thỏa gia tộc người tới nói. Đương nhiên là ăn người càng ít, phân đến bánh kem càng nhiều, cho nên đừng nói Thỏa Nghiêm mất tích, Thỏa Thanh Sơn ba cái hài tử đều mất tích, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều khủng hoảng. Dù sao Thỏa thị nhân tài đông đúc, hết thảy đều làm từng bước, thiếu ai đều giống nhau. Giờ khắc này Thỏa Dập kỳ thật có điểm hâm mộ cái kia Tây Lăng Mạc. Chịu có nhân vi thân tình cùng ân tình, đem tất cả đồ vật đều không để ý. Với bọn họ như vậy thế ra con cháu tới nói, như vậy thuần túy cảm tình, là như thế gì đủ chân quý. Đã từng hắn cho rằng hắn cũng là loại người này. Thỏa Dập tự giễu cười cười, hắn hiểu lầm chính mình, nguyên lai hắn không phải, kỳ thật hắn cùng gia tộc những cái đó máu lạnh đến trong lòng chỉ có ích lợi các thân nhân. Không khác nhiều, Lâm Tịch quyết định phóng Thỏa Dập một con ngựa, đều không phải là bởi vì cái gọi là thiện lương. Càng thêm không phải là bởi vì thánh mẫu, có thể nói, Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Đường trả thù những người đó. Đều là trực tiếp gián tiếp xúc phạm tới Tây Lăng Mạc người. Chính là trong đó cũng không bao gồm Thỏa Dập cùng Thỏa Nghê. Tuy rằng nói bọn họ là cổ vũ Thỏa Nghiêm kiêu ngạo tư bản. Này liền giống như thợ rèn, hắn chế tạo dao nhỏ, có người cầm đao tử đi hành hung người là có tội, chính là thợ rèn cũng không có tội. Thỏa gia đích xác đối Thỏa Nghiêm quá phận cưng chiều hơn nữa dung túng. Chính là để tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ chúng ta không phải giống nhau ở tận khả năng dùng chính mình phương thức đi cưng chiều? Chính mình thân nhân sao? Huống hồ, Thỏa Dập đã từng nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải. Hoàng, đầu cùng mạng người là Thỏa Nghiêm tam đại vùng cấm mơ siêu Lâm Tịch có thể thần không biết quỷ. Không hay giết chết Thỏa Dập thậm chí là Thỏa Nghê. Chính là như vậy nhân quả là muốn từ nàng tới lưng đeo. Thế nhân toàn sợ quả, mà ta độc sợ nhân, mỗi lần nghĩ đến khúc cửu tiêu cùng A Lê ở ảo cảnh chung mê võng. Lâm Tịch đều có điểm cảm giác không rét mà run, làm một cái đã từng ở tu tiên vị diện tự mình thể nghiệm quá lôi kiếp người. Nàng đối với tâm kiếp kiêng kỵ càng sâu với lôi kiếp. Liền tính xóa nhân quả cái này nhân tố, Lâm Tịch cũng không muốn chính mình trở thành lạm sát người. Nàng là nữ hán chỉ, không phải nữ đồ tể, chết quá một lần người, vĩnh viễn đối sinh mệnh tồn một phân kính sợ chi tâm mơ siêu Thỏa Dập là cái thông minh mà thức thời. Người như vậy giống nhau đều thực tích mệnh, không cần phải xung đột, về sau hắn cùng bọn họ chi gian hẳn là phi địch phi hữu người qua đường. Lâm Tịch biết, liền tính chính mình đi rồi. Tu tập 20 đoạn cầm Tô Tỉnh Tỉnh hơn nữa phúc hắc nham hiểm tiểu tỷ tỷ. Chỉ cần bọn họ không tìm đường chết, này một đời hẳn là hỉ nhạc vô ưu. Hiện tại Lâm Tịch còn có cuối cùng một việc yêu cầu giải quyết. Mỗ đảo quốc Đông Kinh đều tân túc khu một nhà ánh sáng âm u mờ nhạt tiểu điếm nội. Lâm Tịch đem một tờ chi phiếu đưa cho một cái hốc mắt hãm sâu. Nhìn không có gì tinh thần nam nhân, nếu ngươi nhìn kỹ. Sẽ cảm thấy người này thoạt nhìn rất giống đã từng phong cảnh vô cùng ảnh đế Lạc Vĩnh Thịnh. Đây là Thỏa Dập làm ta đưa cho Thỏa Nghiêm 500 vạn chi phiếu. Nếu người giao cho ngươi, tiền ngươi cùng nhau cầm đi đi. Chúng ta giao dịch cũng đến đây ngưng hẳn. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Không hẹn ngày gặp lại, Lâm Tịch đẩy cửa ra. Chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm. Nghe thấy phía sau nam nhân kia kinh ngạc hỏi chuyện. Vì cái gì muốn chạy xa như vậy lộ tới cấp ta đưa tiền? Ngươi liền tính để lại. Ta cũng sẽ không biết, hắn kỳ thật cũng sẽ không quá để ý này đó. Quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, ta chỉ lấy thuộc về ta đồ vật, Lâm Tịch thuận miệng đáp. Sải bước đi ra này gian làm người thập phần không thoải mái nhà ở. Thuận tay mang lên môn, đem kia một phòng dâm mỹ nhốt ở bên trong cánh cửa. Trên đường như cũ có ăn mặc bại lộ. Cực cụ nông thôn phi chủ lưu smartphone nam nhân u linh giống nhau khắp nơi du đãng đang tìm kiếm. Chính mình con mồi, một khi nói hợp lại giá cả, bọn họ sẽ ước hẹn đến chính mình quen thuộc khách sạn hoặc là thuê phòng ốc. Cái này địa phương quỷ quái, nàng hẳn là cũng sẽ không lại đến. Lâm Tịch bước đi vội vàng mà qua, thực mau gọi vào một chiếc taxi, chạy đến sân bay. Nghe nói Thỏa Nghiêm bị Lạc Vĩnh Thịnh trường kỳ tiêm vào một loại dược vật. Làm hắn chỉ có thể bảo tồn tràn đầy phương diện nào đó năng lực. Lại không hề có được từ trước hảo thân thủ, mà loại này dược vật sẽ làm người thập phần ỷ lại. Nếu kiếm không đến tiền, Lạc Vĩnh Thịnh liền sẽ ngừng hắn dược. Đối với hiện giờ Thỏa Nghiêm tới nói, kia tuyệt đối là thế gian khó nhất nhai khổ hình. Hắn sẽ quỳ xuống tới tưởng hết mọi thứ biện pháp thỏa mãn Lạc Vĩnh Thịnh sở hữu yêu cầu. Tới đổi lấy kia làm hắn không hề tim gan cồn cào. Thống khổ đến phát cuồng một say tiêu dao. Hắn cơ hồ đã quên mất, đã từng chính mình là sống trong nhung lụa. Không ai bì nổi Thỏa thiếu gia. Lạc Vĩnh Thịnh gắt gao nhìn chằm chằm quỳ bò ở chính mình trước mặt Thỏa Nghiêm. Hắn chính cầu xin chính mình cái này chủ nhân dùng dính ớt cay thủy roi ra hung hăng quất đánh hắn. Bởi vì hắn hôm nay lại không có kiếm được tiền tới đổi một say tiêu dao. Nhìn làm trò hề Thỏa Nghiêm một đường bò sát đi lấy bị ném ra hảo xa dược. Lạc Vĩnh Thịnh điên cuồng cười lớn, một chút chậm rãi xé rách trong tay kia trương hơi mỏng giấy. Giống như, là một tờ chi phiếu, 500 vạn lại có thể thế nào đâu. Hắn mở ra nhà này vịt cửa hàng, là không thiếu tiền, nhưng cho dù có lại nhiều tiền, hắn cũng cuối cùng là hủy hoại, hoặc là, sớm tại hắn đem toàn tâm toàn ý bồi chính mình ở giới nghệ sĩ lang bạt siêu diệp đưa đến Thỏa Nghiêm trên giường khi, đã từng kiêu ngạo Lạc Vĩnh Thịnh, đã từng hùng tâm tráng chí muốn dựa vào chính mình tinh vi kỹ thuật diễn xông ra một mảnh không. Trung Lạc Vĩnh Thịnh, cũng đã hủy hoại. Hiền viên nước mắt đúng hạn khởi động máy. Lâm Tịch mang theo Trương Nghiên cả ngày bận rộn bôn ba với studio cùng mấy cái ngoại cảnh mà. Tây lăng mặc các fan đều đem nhà mình idol gọi là công tử mặc. Đi đến nơi nào đều là tiền hô hậu ủng. Không có người lại chú ý từ trước hai đại ảnh đế. Lạc Vĩnh Thịnh cùng Tư Viễn. Giang Sơn đại có tài người ra. Một thế hệ tân nhân đổi người xưa. Các fan điện ảnh luôn là đa tình nhất, đồng thời bọn họ cũng là nhất vô tình. Lâm Tịch cảm thấy nhiệm vụ lần này sắp viên mãn kết thúc. Chu nãi nãi hiện giờ bệnh tình khống chế được thực hảo. Ngẫu nhiên uống một ít điều trị chung dược liền hảo. Lâm Tịch sớm đem phương thuốc viết xuống tới đặt ở Tô Tỉnh Tỉnh tủ đầu giường tiểu trong ngăn kéo. La mẫu hiện giờ cũng là thân thể vô cùng bổng ăn gì cũng ngon. Hai cái lão thái thái không có việc gì liền chạy cùng nhau dạo quanh đi. Lâm Tịch cùng Trương Nghiên cùng nhau đem Tây Lăng Mặc hết thảy công việc xử lý đến gọn gàng ngăn. Náp, Chu Hiểu Đường tác cùng hai cái cùng chung chí hướng bằng hữu thành lập một nhà game online công ty. Khai phá ra một khoản thực hỏa bạo rất ít nữ tâm hưu nhàn trò chơi. Có điểm pha tựa lữ hành ếch xanh, hỏa không muốn không muốn. Lâm Tịch đối này khịt mũi coi thường, dưỡng chỉ con cóc, vì nó nhọc lòng cố sức, có thời gian kia còn không bằng ngủ, sinh mệnh không thôi, nằm thi không ngừng, sau đó rốt cuộc ở một ngày nào đó, Lâm Tịch hài hước Tây Lăng Mặc những cái đó lão bà phấn thời điểm. Cư nhiên bị Thảo Lý Trung Tường Đông, ta đã biết ngươi là ai, Tỉnh Tỉnh, ngươi cùng ta muốn giả ngu tới khi nào, con tôm. nhìn cặp kia hơi nước mờ mịt mắt đào hoa càng ngày càng gần. Lâm Tịch đột nhiên choáng váng đầu mê huyễn, cảm giác giống như bị người nắm tóc từ kia khối thân thể, xoát một chút tóm đi ra ném tiến chính. Mình quen thuộc trong nhà, một thanh âm hầm hừ nói. Nhiệm vụ hoàn thành, hoan nghênh Lăn trở về tới. Ngoặc kép, hết chương.